Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1181, ta chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp lễ Giáng sinh, đội bóng ngày nghỉ cơ hội, Dương Dương tranh thủ đặc biệt bay một chuyến Hà Lan Amsterdam. Hắn cũng không phải là tới du lịch, mà là đặc biệt tới trước thăm bệnh. Van Basten bệnh, hơn nữa còn không nhẹ. Cảnh này khiến hắn ở tháng 9 liền từ đi An Ma huấn luyện viên trưởng vị trí, chuyển thành An Ma trợ lý huấn luyện viên. Nhưng vẫn cũng gạt, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Dương Dương cũng là đến gần đây mới biết. Vì vậy, hắn liền thừa dịp lần này lễ Giáng sinh ngày nghỉ, đặc biệt bay tới thăm hắn. Những năm gần đây, Van Basten làm huấn luyện viên vẫn luôn không thuận lợi, vẫn luôn là đứt quãng. Làm huấn luyện viên Hà Lan đội tuyển quốc gia coi như thành công, dừng bước với tứ kết. Sau đó ở Ajax làm huấn luyện viên thời là không tính thành công. Sau đó lại làm huấn luyện viên Heerenveen, cũng tương tự không có quá lớn khởi sắc. Mãi cho đến 4 năm mùa hè làm huấn luyện viên An Ma, trước 3 trận đấu 1 thắng 2 thua. Sau hắn cũng bởi vì cá nhân nguyên nhân, chủ động hướng câu lạc bộ xin lui. Lúc ấy, Dương Dương trả lại cho hắn gọi điện thoại tới, quan tâm tới tình huống của hắn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy Van Basten lúc, hắn mới phát hiện, cái này nơi nào còn có hắn trong ấn tượng vị kia phong độ phơi phới, ôn văn nho nhã danh túc hình tượng. Bây giờ Van Basten so năm đó gầy ít nhất 2 vòng. Tóc hoa râm, cả người tinh thần cũng không phải đặc biệt tốt. Kỳ thực, ta thật không có vấn đề gì. Chính là người đã trung niên, khó tránh khỏi một thân ốm đau. Van Basten tự giễu nói. Những năm gần đây nhất, hắn vẫn luôn cư ngụ ở Amsterdam. Chẳng qua là Dương Dương xác thực quá bận rộn, cũng tương đối ít đến Hà Lan tới. Khó được gặp ngày nghỉ, hắn đều là vội vàng trở về nước, hoặc là phụng bồi thê tử của mình cùng hài tử. Làm sao có thời giờ khắp nơi thăm người thân thăm bạn. Mà cầu thủ chuyên nghiệp áp lực bao lớn, tất cả mọi người đều biết. Dương Dương cùng Van Basten liên hệ cũng không ít, nhưng thấy mặt số lần lại không nhiều. Thấy được hắn như vậy, bao nhiêu vẫn còn có chút thương cảm. Cũng là đến giờ khắc này, hắn mới thật sự ý thức được, nguyên lai Van Basten cũng đã 50 tuổi. Mà đối với Van Basten nguyên nhân bệnh, Dương Dương bao nhiêu cũng có nghe thấy, đều là từ một ít nguyên lai lão hữu bên kia lấy được tin tức. Chủ yếu vẫn là bởi vì làm huấn luyện viên áp lực quá lớn. Làm bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong, Van Basten đối yêu cầu của mình cũng là cực cao. Không chỉ là năm đó đá bóng thời điểm, bây giờ làm huấn luyện viên thời điểm cũng là như vậy. Nhưng rất nhiều lúc, vĩ đại cầu thủ chưa chắc có thể trở thành vĩ đại huấn luyện viên trưởng. Thì giống như Argentina vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá Maradona chỗ mang ra ngoài Argentina đội tuyển quốc gia, lại bị vô số người chỉ trỏ trách. Nhưng vấn đề ngay tại ở Van Basten là bực nào người cao ngạo. Bất kể là từ chuyên nghiệp đời sống độ cao, vẫn là hắn trên người lưng đeo danh vọng, cũng làm cho hắn không chịu cam tâm bình thường. Tổng là muốn làm ra một phen sự nghiệp, không thể tránh khỏi liền áp lực càng ngày càng lớn. Từ Hà Lan đội tuyển quốc gia đến Ajax đến Heerenveen, lại cho tới bây giờ An Ma, rốt cục vẫn phải xảy ra vấn đề. Căn cứ lão hữu của hắn Ronald Koeman nói, bệnh của hắn có hơn phân nửa là áp lực mang đến. Ở Van Basten nhà trong sân, Dương Dương ngồi đối diện hắn, lặng lẽ nhìn hắn, có chút thương tiếc, cũng có chút đồng tình. Người biết, ta không muốn nói cho ngươi, chính là không hy vọng ngươi dùng loại ánh mắt này đến xem ta. Van Basten vừa cười vừa nói. Dương Dương hiểu ý của hắn, coi như là già rồi, hắn cũng vẫn là cái đó cao ngạo vĩ đại Hà Lan tiên phong. Người lỗi, Marco, ta chỉ là đang nghĩ. Người gầy, ngược lại xoái. Dương Dương cười ha ha nói. Van Basten bị hắn đột nhiên câu này cho chọc cười, không nhịn được mỉm cười cười lên. Nụ cười này cũng đã đến gần khoảng cách của hai người. Trên thực tế, ở Dương Dương hiệu lực với Ajax tiền kỳ. Van Basten thật cho hắn rất nhiều trợ giúp, bao gồm huấn luyện, thậm chí, hắn có thể tiến vào Ajax, cũng là bởi vì lấy được đến từ Van Basten gật đầu. Nếu như Van Gaal là hắn bá nhạc, kia Van Basten coi như là thứ hai bá nhạc, nhưng đáng tiếc là, trước mắt vị này bá nhạc bị áp lực dày vò ra bệnh. Mà một vị khác bá nhạc, đã 63 tuổi, nhưng vẫn là tiếp tục dày vò đang huấn luyện viên chỗ ngồi. Ở MU cái này trong hố lửa đau khổ, Van Gaal lớn nhất tâm nguyện liền là có thể đền bù bản thân cũng không thành công chuyên nghiệp đời sống. Đồng thời đền bù Barcelona tỏa chết mang đến tiếc nuối. Điều này làm cho hắn dù là đến 63 tuổi, cũng vẫn là thủy chung không chịu nhận thua. Nghe được Dương Dương nhắc tới Van Gaal, Van Basten chỉ lắc đầu. Đừng bắt ta cùng cái đó bướng bỉnh lão đầu đi so. Ta so với hắn thông minh nhiều. Ồ, Dương Dương nhiều hứng thú. Ngươi nhìn, ta rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Dứt khoát liền từ đi huấn luyện viên trưởng vị trí. Ta chuyên tâm làm người phụ tá huấn luyện viên. Ta cuộc sống này là tốt rồi qua rất nhiều. Thân thể cũng rất nhanh chuyển biến tốt. Không giống hắn, bản thân tìm cho mình tội bị. Van Basten tuy nói là ở chế giễu, nhưng trên thực tế, trong giọng nói cũng mang theo một ít tiếc hận. Có người nói, người cả đời này đều là ở bị bản thân tính cách định đoạt. Van Gaal cũng quả thật là như thế. Hắn chính là thích so tài, chính là không chịu thua. Loại tính cách này luôn là để cho hắn qua hết sức mệt mỏi rất khổ cực. Thậm chí rất nhiều lúc còn không bị người chỗ công nhận cùng tiếp nhận. Bây giờ thế giới bóng đá cùng năm đó nhưng hoàn toàn bất đồng. Hiện ở cái này đại năm cầu thủ ở trải qua internet làn sóng ảnh hưởng. Mà đời kế tiếp sẽ càng thêm khó làm. Tỷ như Dương Dương bây giờ liền phát hiện. Real trong đội mấy tên cầu thủ trẻ. Bất kể là sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi còn là thường ngày thói quen. Cũng theo chân bọn họ có lớn vô cùng phân biệt. Thậm chí không hợp nhau. Mặt đối thời đại khác nhau cầu thủ, liền nên chọn lựa bất đồng quản lý phương thức, nhưng Van Gaal lại thủy chung vẫn là kiên trì bản thân kia một bộ quy củ cũ. Đây nhất định là không thể thực hiện được, cũng sớm muộn hay là sẽ xảy ra vấn đề, nhưng không có cách, hắn chính là thuộc về cái loại đó càng già càng cố chấp loại hình. Làm huấn luyện viên trưởng thật áp lực lớn như vậy sao? Dương Dương hỏi. Van Basten nhiều hứng thú nhìn một chút Dương Dương. Hắn cũng xem qua một ít báo cáo. Biết Dương Dương quyết định mong muốn ở giải ngũ sau làm một kẻ huấn luyện viên trưởng. Vì vậy hắn liền cười một tiếng. Có người nói, làm huấn luyện viên giống như là chơi ma túy. Sẽ nghiện. Dương Dương nghe được câu này. Trong đầu cái đầu tiên đụng tới chính là Ferguson. Lão đầu này nhưng là làm đến hơn 70 tuổi. Ta xem qua một quyển sách, trong sách nói, nam nhân cả đời theo đuổi chẳng qua chính là những thứ đó. Tiền tài, danh lợi, quyền lực cùng nữ nhân, mà xem như huấn luyện viên trưởng, thật có thể để cho người có một loại nắm giữ toàn cục cảm giác thành tựu. Để cho đội bóng trong tất cả mọi người, thậm chí có thể là trên thế giới cao cấp nhất siêu sao. Cũng cam tâm tình nguyện nghe theo sắp xếp của ngươi. Vì ngươi chỗ điều khiển, ngươi nói, qua chưa đủ nghiền, Dương Dương gật đầu một cái, nghe ra đúng là gắng gượng qua nghiện, nhưng cũng cùng chơi ma túy vậy, không phải là không có tác dụng phụ, thu hoạch cùng nguy hiểm luôn là hỗ trợ lẫn nhau, thu hoạch càng lớn, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Ở châu Âu bóng đá, tất cả mọi người đều biết, huấn luyện viên trưởng là cực kỳ cao nguy chuyên nghiệp, ta có một người bạn. Mauro Tassotti, người biết à? Dương Dương gật đầu, AC Milan kim bài trợ giáo. Đồng thời cũng là ngày xưa tột cùng thời kỳ AC Milan chủ lực cầu thủ. Giải ngũ sau, hắn vẫn tại AC Milan công tác. Trải qua rất nhiều mặc cho huấn luyện viên trưởng. Nhưng ngươi có phát hiện hay không? Hắn vẫn luôn là trợ lý huấn luyện viên. Ở mười mấy năm qua trong, hắn có rất nhiều thứ cơ hội chuyển chính. Nhưng hắn cũng chỉ là muốn làm một kẻ trợ lý huấn luyện viên. Người biết tại sao không? Dương Dương suy nghĩ một chút, suy đoán nói, bởi vì huấn luyện viên trưởng là cao nguy chuyên nghiệp, trợ lý huấn luyện viên tương đối ổn định, hắn có thể chỉ là đơn thuần say mê bóng đá, thích AC Milan, mong muốn ở nơi này nhà câu lạc bộ tòng sự theo chân cầu có liên quan công tác. Đây chỉ là trong đó một phương diện, một mặt khác là bởi vì hắn rất thông minh, hắn biết, làm huấn luyện viên trưởng áp lực thật sự là quá lớn. Lớn như không phải bình thường người nào đều có thể chịu được. Thậm chí có thể rất thành công cầu thủ chuyên nghiệp cũng không cách nào nhịn được đến từ soái vị bên trên áp lực. Kia gần như làm người ta nghẹt thở. Dương Dương nghe đến đó lúc, đặc biệt nhìn Van Basten tóc trắng. Thật sự là tiều tụy rất nhiều. Van Basten làm huấn luyện viên qua. Bây giờ bản thân cầu lui. Chuyển mà trở thành Alma trợ lý huấn luyện viên. Cái này so cái gì cũng tới càng có thuyết phục lực. Cứ việc Dương Dương vẫn luôn cảm thấy, Van Basten làm huấn luyện viên đúng là thiếu sót một ít vận khí. Ta trải qua rất nhiều thế giới danh xuất. Có Cruyff, Michel, Saki cùng Capello, bọn họ cũng là cực tốt vô cùng xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Từ trên người của bọn họ ta học được rất nhiều vật. Tới ta giải ngũ thời điểm, ta liền sẽ muốn đem ta học được những thứ đồ này dung hợp lại. Biến thành đồ vật của mình. Lại đi truyền cho ta cầu thủ. Nhưng dần dần, ta phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy. Học được cùng hiểu dạy người khác. Trung gian cách cực lớn lạch trời. Dương Dương gật đầu. Đây cũng là tất cả mọi người đối Maradona nhất lên án địa phương. Đó chính là hắn luôn là trầm mê ở ý nghĩ của mình cùng ý nghĩ bên trong. Mà không có cách nào đem mình mong muốn truyền thâu cho mình cầu thủ. Phải biết, huấn luyện viên trưởng chỉ có thể đứng ở bên sân, nghĩ muốn thắng được tranh tài. Vậy thì phải để cho 11 cầu thủ vì ngươi đi xuất chiến. Quán triệt thi hành chiến thuật của ngươi ý nghĩ. Cái này liền cần dạy bọn họ. Ở Dương Dương chỗ trải qua huấn luyện viên trưởng bên trong. Ancelotti không thể nghi ngờ là làm tốt nhất. Vị này tay chém gió không chỉ là một vị chiến thuật đại sư. Nếu như hắn chuyển hình đi làm lão sư, tin tưởng cũng sẽ là phi thường thành công. Người kế tiếp có tính toán gì? Dương Dương quan tâm hỏi. Van Basten cười lắc đầu một cái. Convert by TTV. Không có tính toán gì. Ta bây giờ qua phải rất vui vẻ. Dễ dàng. Không có giàu dĩ. Ronan mong muốn ta đi ngoại hạng Anh giúp hắn. Nhưng ta còn đang suy nghĩ. Người biết. Đi ngoại hạng Anh công tác là vô số người theo đuổi. Ở cao trình độ nền tảng công tác, cùng vĩ đại cầu thủ cùng nhau hợp tác, nhưng tùy theo mà đến chính là áp lực cực lớn, cùng với lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện các loại các dạng vấn đề. Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ronald Koeman, Dương Dương ở Ajax thời kỳ huấn luyện viên trưởng, bây giờ ở ngoại hạng Anh làm huấn luyện viên Southampton. Thành tích còn tương đối khá. Dương Dương đội tuyển quốc gia đồng đội cao lâm ở nơi này chi đội bóng hiệu lực. Mà Van Basten những lời này cũng để cho Dương Dương sinh ra một ít ý tưởng. Nhất là đối với mình bây giờ tình cảnh. Không nghi ngờ chút nào. Làm huấn luyện viên trưởng. Một mình đảm đương một phía. Hắn khẳng định còn không có chuẩn bị xong. Zidane vì ngày này. Trọn vẹn chuẩn bị chừng 10 năm. Dương Dương càng là vừa vặn mới quyết định, thậm chí ngay cả chuẩn bị cũng còn không có chuẩn bị bao nhiêu. Nhưng cho Zidane làm phụ tá huấn luyện viên, hắn lại có hay không chuẩn bị xong rồi. Hắn thật sự có thể đồng thời làm cầu thủ tốt cùng trợ lý huấn luyện viên cái này hay một công việc. Đây là hắn cần phải giải quyết vấn đề. Cách chương.